Hắn đại thủ mang ra, trong lòng bàn tay từng đạo xanh sẫm khí tức như là xúc tua một dạng cuồn cuộn đi, nên rơi vào tình tuyết thế gia tổ địa phía trên đại trận. Ken két két, tình tuyết thế gia tổ địa đại trận tại đây xanh sẫm khí tức phía dưới, liên tục phát ra nát vụn thanh âm, quang cháo trên trận văn không ngừng tách liệt, bị ăn mòn ra từng cái nhỏ bé chỗ hồng. Đây là cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi, khó có thể tin, tình tuyết thế gia thậm chí vạn tộc tông rất nhiều cao thủ các cũng đều hoảng sợ, thần sắc kinh sợ. Cần biết tình tuyết thế gia thủ hộ đại trận vô cùng mạnh mẽ, dù sao cũng là từng tôn gia cấp thế lực tại tình tuyết thế gia rất nhiều cao thủ vô số năm gia cố xuống, rất cường đại, mặc dù là phổ thông tôn gia cao thủ trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào phá vỡ, nhưng này đột nhiên xuất hiện cao thủ, lại trong nháy mắt liền đem tình tuyết thế gia thủ hộ đại trận ăn mòn 1/2, khiến cho người làm sao không khiếp sợ. Là hắn, hỗn độn độc tôn. Tần Trần bên cạnh tình tuyết thiên nhóm cao thủ cũng xuất hiện, ngẩng đầu nhìn về phía không trung thân ảnh tức khắc khó có thể tin thất thanh mở miệng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.